bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Luyện Thần. La Thành sư huynh một chiêu này hỏa long trùng thiên vậy mà như thế thuần thục. Không hổ là chú khí điện thủ tịch, thần hải lục trọng thiên cường giả. Không tệ, ra chiêu thành thạo điêu luyện. Càng khó khăn là pháp lực không có chút nào lãng phí. Quả nhiên lợi hại, bất quá, đối với Trịnh sư huynh tới nói, ngăn cản không khó lắm. Vây xem nội môn đệ tử, nhìn xem La Thành ra chiêu, không khỏi nhao nhao mở miệng. Hỏa long trùng thiên một chiêu này, đơn giản dễ luyện, mà lại uy lực cũng rất là không tệ. Bởi vậy tông môn ở trong có không ít đệ tử đều tu tập qua một chiêu này. Nhưng là bọn hắn từ giao, cùng La Thành so sánh, bọn hắn xác thực kém xa tít tắp. Trịnh Vân mặc dù yên lặng nhiều năm như vậy, nhưng đã từng uy danh như cũ vang dội. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những đệ tử này chỉ cảm thấy La Thành chiêu số hòa hợp lão luyện, đem chiêu số uy lực đều phát huy ra. Nhưng là bọn hắn nhưng căn bản liền nhìn không ra, cái này một mâu ở trong chân chính sát chiêu. Cái này một mâu có chút ý tứ a. Xem ra vị này La sư huynh quả nhiên rất là thật sự có tài. Tính được là một vị đại địch. Đáng tiếc, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Không phải là đối thủ của ta. Lục Kình Thiên vươn người độc lập, một đôi mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Hắn cũng đã bắt đầu luyện thần. Tự nhiên cũng nhìn ra La Thành tại một kích này ở trong tan một sợi thần. Thần hải thất trọng thiên sở dĩ gọi là thần hải thượng cảnh. Sở dĩ tại tông môn ở trong có được địa vị vô cùng quan trọng. Nên bởi vì này cảnh giới người tu hành đã bắt đầu luyện thần. Mà chỉ có luyện thần có thành tựu, mới có thể tấn thăng kim kiều cảnh. Chỉ có kim kiều cảnh, mới chính thức coi là một cái đại tông môn nội tình. Từ xưa đến nay, luyện thần một quan không biết làm khó nhiều ít người tu hành. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, thần hải cảnh giới người tu hành chừng 300 có thừa. Nhưng là trong đó đại bộ phận đều chẳng qua thần hải cảnh nhất nhị trọng trời dáng vẻ. Có thể luyện thần, tấn thăng thần hải bên trên kính, đúng là không đủ hai tay số lượng. Liền đây là trên 100 năm ở giữa, mấy đời đệ tử mới tích lũy ra nhân số, đủ thấy luyện thần chi nạn. Thần hải lục trọng thiên cùng thần hải thất trọng thiên, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, thậm chí một thân pháp lực chênh lệch cũng bất quá mấy thành. Nhưng là, thần hải thất trọng thiên tu sĩ, lại có thể tùy tiện đánh bại thần hải lục trọng thiên tu sĩ. Ngay tại ở luyện thần, thần hoàn khí túc, pháp có nguyên linh, pháp lực ở trong không có thần. Công pháp chiêu số liền tựa như tử vật, lại như thế nào biến hóa đa đoan, quy luật đã định chết. Nhưng nếu như tại pháp lực ở trong dung nhập thần, giống như là bị quán trú linh hồn, pháp có nguyên linh, công pháp cùng chiêu số giống như là đã có sinh mệnh. Đồng dạng cường độ pháp lực kích phát ra tới chiêu thức pháp thuật. Quy lực của nó có lẽ không kém nhiều, nhưng là linh hoạt đa dạng, cũng đã là cách biệt một trời. Giết, Trịnh Vân trong lòng trầm ngưng, trên mặt vô hỉ vô bi, có chỉ là quyết tuyệt. Hắn bị La Thành một câu phá bộc phát khí thế, toàn thân khí thế lập tức liền xuống hàng ba thành. Cao thủ tranh chấp, thường thường chính là kém một đường. Chớ nói chi là hắn lúc đầu cảnh giới tu vi liền muốn so với đối phương thấp một cảnh giới. Hắn có thể chiến thắng khả năng, trên cơ bản chính là khó như lên trời. Nhưng lúc này, đã không phải do hắn đi suy nghĩ nhiều. Bá đạo vô cùng hỏa long, cuốn lên đầy trời phong hỏa đột kích, đã công sát đến hắn trước người. Trịnh Vân động, mặc trường bào, bị hùng hồn lực bộc phát ba động, lập tức liền trống lên. Dưới chân hắn đạp mạnh, người đã nhảy lên thật cao. Hùng hồn hỏa diễm lập tức liền bọc lại trường kiếm trong tay. Lừng lẫy quang mang, vậy mà để cho người ta sinh ra. Mặt trời quang huy đều bị áp chế ảo giác, người còn tại không trung. Đã rút kiếm chém xuống, hướng về cuồn cuộn mà đến hỏa diễm trường long cái cổ hung hăng chém giết xuống dưới. Hỏa long thân hình tại trong nháy mắt, vậy mà đung đưa không ngừng, tựa như sống lại đồng dạng, lập tức liền né tránh Trịnh Vân chảm kích, để Trịnh Vân xúc thế công sát một kiếm thất bại. Ngang tương đương khí lãng bài không? Giống như thực chất hỏa diễm. Tại đánh nổ khí lưu cương phong bên trong. Phát ra tựa như long ngâm tê minh. Lại là lại lần nữa hướng về Trịnh Vân đánh giết. Mà cùng lúc đó, La Thành cũng động. Trên người hắn dâng lên hỏa diễm. Triển khai thân pháp từ một phương hướng khác hướng về Trịnh Vân đánh giết mà tới. Trong tay trượng tám trường mâu. Mâu sử dụng thương chiêu. Hung hăng đâm ra ngoài. Một mâu đâm ra. Đúng là lập tức liền lôi kéo ra dài mấy trăm trượng kinh khủng khí lãng. Đốt màu trắng cột khói trùng thiên. Cuồn cuộn khí lãng lăn lộn. Làm vỡ nát không khí. Hung hăng va chạm đến chung quanh pháp trận phía trên. Mới ngừng lại. Mà uy lực to lớn. Đúng là đem chung quanh lôi đài pháp trận. Đều oanh kích không ngừng lắc lư. Để cho người ta không nhịn được cũng cảm giác được. Kia pháp trận kết giới tựa hồ liền bị oanh phá. Lúc này, hỏa long cùng trường mâu, một trái một phải công hướng Trịnh Vân, lại tựa như lập tức liền để Trịnh Vân xa vào đến hai người liên thủ vây công ở trong. Hỏa long trằn trọc xê dịch, dương nanh múa vuốt, khí diễm trùng thiên, trường mâu hoành kích, sắc bén vô song, tựa như có thể đâm xuyên thương khung. Chỉ là hai chiêu, cũng đã đem thần hải ngũ trọng thiên tu vi Trịnh Vân dồn đến tuyệt cảnh. Trên khán đài, Lục trưởng lão thấy được La Thành công kích, đầu tiên là lộ ra kinh sợ, sau đó liền hóa thành một mặt ý cười. Không nghĩ tới cái này La Thành, vậy mà đã bắt đầu luyện thần. Nếu để cho hắn vẫn giấu kín, như vậy đến cùng Lục Kình Thiên quyết chiến thời điểm đột nhiên sử xuất. Nói không chừng thật là có chịu khả năng để kẻ này lật bàn. Nhưng là, Trịnh Vân khiêu chiến. Lại làm cho La Thành không thể không đem hắn đã bắt đầu luyện thần sự tình bại lộ ra. Làm Kim Kiều cảnh trưởng lão, Lục trưởng lão lập tức liền hiểu La Thành vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. Dù sao Trịnh Vân mặc dù tu vi so La Thành thấp một cảnh giới, nhưng là một thân pháp thuật thần thông, cũng không phải là tiểu khả. Hai người nếu như chiến đấu, tuyệt không phải một lát liền có thể kết thúc. Nếu như chiến đấu thời gian kéo quá dài, như vậy La Thành thế tất yếu bị tiêu hao không ít pháp lực. Thậm chí thụ thương cũng tất không phải không có khả năng. Như vậy, còn không bằng cường thế đánh chết Trịnh Vân, bảo tồn đủ thực lực. Đến cùng Lục Kình Thiên chân chính tranh phong, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Lục trưởng lão xoay người, một mặt ý cười đối bên cạnh La trưởng lão nói. La trưởng lão chúc mừng a. La Thành vậy mà đã bắt đầu lĩnh ngộ luyện thần. Xem ra ngươi là có người kế tục a. La trưởng lão nơi đó nghe không hiểu trong đó hương vị. Công khai chúc mừng hắn. Trên thực tế lại là lại nói La Thành át chủ bài như là đã ra hết. Như vậy sau cùng tranh tài tự nhiên lại không lo lắng. Dù sao, Lục Kình Thiên cũng đã luyện thần. Mà lại luận luyện thần trình độ. So với La Thành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hừ. La trưởng lão nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, cái này không để ý đại cục ngu xuẩn, chết chắc, lại còn dám trước mặt mọi người khiêu chiến ta La gia thiên tài. Đơn giản chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn trên đài, La trưởng lão ánh mắt lãnh khốc, sát ý trong lòng sôi trào. Nếu không phải là cố kỵ tông môn quy củ, La trưởng lão đã sớm muốn đích thân xuất thủ đánh chết giết Trịnh Vân. Bởi vì kẻ này, để La Thành triệt để mất đi thi đấu đoạt giải nhất khả năng. Hắn không khỏi phẫn hận không thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.